Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư. Chương 60, 60, cô diễn tốt như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thư Hành nhìn về phía Thẩm Trường Hà, có chút oán niệm hỏi. Tôi cũng muốn hỏi xem, tôi đã đắc tội với Thẩm Phu Nhân từ khi nào mà cô ta lại đối xử với tôi như vậy? Khó trách cô không hát ca khúc của mình, mà lại chạy đi hát bài hát của anh. Đây có khác gì hãm hại anh đâu. Nhưng anh cũng có làm gì sai đâu chứ. Thẩm Trường Hà nhìn Lộ Kiêu Dương đang tỏa sáng dưới ánh đèn thông qua màn hình, nói. Rất hay. Trình Vũ Gia và Thịnh Thư Hành liếc nhìn nhau, trong nháy mắt hiểu rõ. Xin lỗi, họ đột nhiên quên mất, Thẩm Tổng là kẻ ngốc. Chính là cái loại bị mù âm nhạc. Đài truyền hình, chương trình đã kết thúc, nhưng sự nhiệt tình của người hâm mộ vẫn không hề suy giảm, vẫn còn chờ ở cửa, họ muốn gặp mặt thần tượng của mình một lần nữa. Quý Hải Dương, Quý Hải Dương, Lam Tinh, Lam Tinh, Lộ Kiêu Dương và Annie cũng không có vô góp vui, trực tiếp đi đến gara, lại không nghĩ rằng, đã sớm có người xổm dưới mặt đất ở gara. Lúc bọn họ tới, tất cả mọi người đều không biết Lộ Kiêu Dương sẽ đến, vì thế cũng không có chú ý cô. Nhưng bây giờ, biết Lộ Kiêu Dương ở đây, các phóng viên đều chạy tới đợi cô. Thậm chí ngay cả Quý Hải Dương và Lam Tinh bọn họ cũng chưa đi chụp. Nhìn đám người đột nhiên xông lên, Lộ Kiêu Dương hoảng sợ. Các phóng viên đều đưa micro đến trước mặt cô. Xin hỏi, cô nghĩ như thế nào về phần trình diễn của mình hôm nay? Giờ phút này, video Lộ Kiêu Dương trình diễn đã sớm đứng đầu trên bảng hot search. Ngay cả Lam Tinh và Quý Hải Dương cũng trực tiếp bị đè ép xuống dưới. Phải biết rằng, hai người kia mới là tiêu điểm chú ý của ngày hôm nay, lại cùng nhau hợp tác biểu diễn, thấy thế nào? Thì độ hot cũng nên là ở hai người họ. Nhưng mà, Lộ Kiêu Dương ngang ngược lên sân khấu, lại trực tiếp cướp đi độ hot của hai người kia, nằm ở vị trí đầu tiên. Mà dưới bài blog chính thức về màn trình diễn của Lộ Kiêu Dương do đài truyền hình đăng tải, đã có 30.000 bình luận và cũng mặc kệ về tiết mục hợp tác của Quý Hải Dương và Lam Tinh. Lý do chính là, Lộ Kiêu Dương hát, quá tệ, một ca sĩ chuyên nghiệp, kỹ năng ca hát thông thường. Đều được giáo viên thanh nhạc dạy đi dạy lại rất nhiều lần, ngay cả thốt ra tiếng cũng rất chú trọng, mà Lộ Kiêu Dương là người đã trải qua nhiều lần trên sân khấu, đương nhiên cũng sẽ làm được như vậy. Kỹ năng hát của cô luôn thuộc loại tốt nhất trong số các diễn viên, giọng hát rất êm tai, cho nên ca hát đối với cô cũng không phải việc gì khó. Nhưng hôm nay cô có thể hát tệ như vậy, cũng là một chuyện rất kỳ lạ. Thoạt nhìn trông như là hoàn toàn không trải qua một lớp đào tạo chuyên nghiệp. Căn bản là nằm ở trình độ hát KTV. Nếu là ở KTV, tất nhiên người khác còn có thể sẽ khen cô một chút, nhưng cô là đang ở đài truyền hình đấy. Có rất nhiều khán giả xem, cũng có rất nhiều người xem phát sóng trực tiếp như vậy. Một người đã trải qua đào tạo, lại có thể hát như người thường, tất cả mọi người ai cũng hoài nghi, cô có phải cố tình hay không? Trên Weibo đã sớm đầy các loại bình luận, trời ạ, cô ta tới đây để gây hài à? Chẳng lẽ gần đây chúng ta mắng cô ta quá độc ác, nên cô ta cam chịu rồi. Chị gái, sau này em không mắng chị nữa, chị hát cho tốt đi. Bài của Tê Thần bị chị hát thành cái dạng gì rồi à? Chị gái à, Tê Thần của chúng tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì? Sao chị lại đối xử với anh ấy như vậy? Có ân oán gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với màn trình diễn của Lộ Kiêu Dương, sớm đã có rất ít sự kiện công khai. Nhỏ như hạt bụi, đến mức các mục sách thịnh hành chưa từng được đăng trên Weibo cũng đang lên xu hướng. Phía dưới tất cả đều là đau lòng cho Tê Thần. Có rất nhiều người còn bởi vì như vậy mà phải chạy đi nghe lại bài hát gốc. Nói rằng muốn đi rửa lỗ tai, bài hát này sắp bị người thủ đô quên đi. Thế nhưng lại một lần nữa nổi tiếng trở lại. Lộ Kiêu Dương vừa mới xuống sân khấu, đi thay đồ, nên vẫn chưa có thời gian xem hot search. Cô nhìn đám phóng viên vô cùng nhiệt tình trước mắt. Có chút kinh ngạc, phần trình diễn của cô tốt như vậy sao? Vậy mà còn đặc biệt đến phỏng vấn cô. Sầu, nữ chính là nữ thần. Kinh, không biết tại sao, đến bây giờ vẫn không xem được bình luận. Chíp chíp chíp, ta sắp phát bệnh rồi đây. Tiếp tục cầu đề cử A, nếu không ta cảm thấy giống như ta chỉ có một mình. Hết chương 60, cách chương.